Chương 2107, ái tình trong căn hộ nhất biết đùa nam nhân. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương so sánh với Lữ Tử Kiều, Tàng Tiểu Hiền vẫn là càng tin tưởng Lưu Húc, bất quá, nếu sự thực đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể hy vọng, Lữ Tử Kiều sẽ xóa bên trong ảnh chụp. Người cứu mạng à, Á Đủ đang ở Lưu Húc an ủi Tàng Tiểu Hiền, để hắn không cần lo lắng lúc, đột nhiên lại là một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn một cái, chính là vừa rồi cầm cả mạ giặt chạy đi Lữ Tử Kiều. Tử Kiều, ngươi tại sao lại đã trở về, ảnh chụp xóa nha xa xa, Tàng Tiểu Hiền hướng phía Lữ Tử Kiều la lớn. Ta hủy cái đầu ngươi à, Tàng lão sư, hàng này là quốc gia vận động A làm sao thể lực tốt như vậy đừng nói hủy hình. Ta kém chút bị hắn tóm lấy Lữ Tử Kiều lớn tiếng đáp lại, đem đầu lui về phía sau nhìn một cái, nhất thời sợ đến một cái giật mình, chỉ thấy nam kia ký giả đã cách hắn không đến 5 bước xa. Lưu Húc tiếp lấy, rơi vào đường cùng. Lữ Tử Kiều không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay ca mạ giặt ném cho Lưu Húc, sau đó dừng bước lại, miệng to thở hổn hển. Mà Lưu Húc tiếp nhận ca mạ giặt phía sau, cơ hồ là không hề do dự, liền nhanh chân hướng phía ngoài chạy đi. Quả nhiên, nam kia ký giả chứng kiến ca mạ giặt bị một người khác lấy đi lúc, liền bỏ qua Lữ Tử Kiều, tiếp tục hướng phía Lưu Húc đuổi theo. Lưu Húc cầm ca mạ giặt, vừa chạy lấy vừa quan sát cái này máy ảnh kỹ thuật số, một phen lục lọi phía sau. Liền tìm được rồi Tằng Tiểu Hiền cái kia trường phong ngả ngớn ảnh chụp, nhấn một cái cắt bỏ kiện, xong việc. Lưu Húc quay đầu nhìn vị kia còn tại chính mình chạy nam ký giả, trong lòng cũng là hết sức kính phục. Làm một danh ký giả, cạ mạ giặt liền là vũ khí của mình, nào có để vũ khí của mình cho người khác lấy đi đạo lý, vì vậy, hắn liền một vòng lại một vòng đuổi theo Lưu Húc ba người chạy. Chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, Lưu Húc cũng không cần phải sẽ cùng người phóng viên này vòng quanh vòng vòng. Liền đem máy ảnh kỹ thuật số hướng bên cạnh bồn hoa bên trên vừa để xuống, sau đó quay đầu, hướng phía sau la lớn, cả mạ giặt ta đã đặt ở bồn hoa lên, ký giả đại ca, ngươi liền không nên đuổi. Quả nhiên, đang nghe Lưu Húc lời nói phía sau, vị kia nam ký giả chứng kiến bồn hoa bên trên thả cùng với chính mình cả mạ giặt, liền dừng bước. Mắt thấy vị kia nam ký giả không hề đuổi kịp, Lưu Húc cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về Tằng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều trô ở địa phương chạy đi. Đương nhiên, hắn cũng không có phát hiện vị kia nam ký giả ở cầm lại chính mình ca mạ giặt phía sau, quả quyết từ tự mình cong trong bao móc ra một quyển vở, dùng bút viết, đang nhìn sân khấu kịch bên trong, bất hạnh gặp phải ba tên côn đồ cướp đoạt bản ký giả ca mạ giặt, một người trong đó vì đài phát thanh người chủ trì, nghi là gay, nhưng ở bản ký giả đấu trí so dũng khí phía dưới, rốt cuộc cầm lại ca mạ giặt, thể hiện tà ác trung quy không chống nổi tránh nghĩa lực lượng bản này đưa tin sau lại ở. Online bị điên cuồng đăng lại, càng là đếm không hết bạn trên mạng đang suy đoán vị kêu biến thái người chủ trì là ai. Làm Lưu Húc ba người chứng kiến bản này đưa tin phía sau, phản ứng đầu tiên, liền là hối hận không có đem người phóng viên kia hung hăng đánh bên trên một trận, đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này Lưu Húc, ở thoát khỏi vị kia nam ký giả đuổi kịp phía sau, cước bộ cũng là thả chậm không ít, ở đi tới nguyên lai địa phương phía sau, Tàng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều đang các lộ ủy trở cùng với chính mình. Thế nào, Lưu Húc? Vậy theo mảnh nhỏ thủ tiêu không có Tằng Tiểu Hiền đầu tiên mở miệng, có thể thấy được tấm hình kia mang đến cho hắn bao nhiêu bóng ma. Lưu Húc gật đầu, có điểm bất đắc dĩ nói ra, chúng ta rõ ràng là đến xem sân khấu kịch, tại sao phải rơi tới mức này, sớm biết, ta còn không bằng cùng Vũ Mặc các nàng đâu đường du du sân khấu kịch xem như là không có xem thành, thế nhưng hy kịch tính sự kiện ngược lại là cũng để cho Lưu Húc đám người khoái trá mà lại mệt mỏi vượt qua một ngày. Đại sự kiện. Dưới lầu quán ba dưới. Lưu Húc các lộ ủy chừa ba cái nam sinh đang ngồi chung một chỗ nhàm chán đánh bài, chỉ thấy quan cổ thần kỳ cùng Lữ Tử Kiều đã đi tới, há mồm chính là lớn sự kiện xảy ra. Chuyện gì a Tử Kiều, ta một đôi quy Lưu Húc vừa nói, một bên không quên xuất bài. Mới vừa nghe được tin tức. Lữ Tử Kiều nhỏ giọng nói ra, vừa rồi tiểu di mụ rút được giải thưởng lớn, nói là có thể hải nam sạn nhì ạ du ngoạn, danh ngạch là 5 người. Không phải ba cái sao Lưu Húc theo bản năng nói rằng. Cái gì ba cái? Nam quan cổ thần kỳ có điểm buồn bực nói ra, đều do Lữ Tử Kiều, nói là muốn qua cái gì độc thân cuối tuần, hiện tại được rồi, ngũ người nữ sinh đều đi xa nỉ ạ, ta vốn còn muốn tranh thủ một chỗ đâu lao huynh, ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Lữ Tử Kiều vô vô quan cổ thần kỳ bả vai nói ra, ngươi ngẫm lại xem, nếu như trong căn hộ đột nhiên không có nữ sinh, cái kia không phải chúng ta nam sinh thiên hạ nha, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn mở party liền mở party, loại cuộc sống này. Nhưng là để cho người hướng tới. Nhưng là ngươi vừa rồi làm sao quan cổ thần kỳ hỏi. Ta không phải nói như vậy, các nàng sẽ thả tâm đi không được rồi được rồi, không phải là làm cho các nàng đi ra ngoài vài ngày nha. Lưu Húc ném xuống trong tay bài nói, không có ý tứ, ta đánh xong. Sau đó nhìn Lữ Tử Kiều cùng Quan Cốc Thần Kỳ, nói, ta cảm thấy Tử Kiều nói ngược lại là không có sai, hai ngày này, chúng ta cũng có thể thử xem không có nữ sinh sinh hoạt, coi là một loại lĩnh hội á xem đi, Lưu Húc cũng chống đỡ. Có Lưu Húc chống đỡ, Lữ Tử Kiều càng thêm hưng phấn, các ngươi yên tâm, ta đã có kế hoạch, làm công ngụ chung lão đại, không đúng, lão đại là Lưu Húc, là làm công ngụ chung nhất biết đùa nam nhân, ta sẽ cho các ngươi từng cái kinh hỉ. Vì sao ta sẽ có một loại dự cảm xấu Quan Cổ Thần Kỳ để sát vào Lưu Húc, nhỏ giọng nói. Yên tâm Quan Cốc, có ta ở đây, ra không là cái gì đại sự. Lưu Húc an ủi nói rằng, ngụ ý, liền là chuyện nhỏ có bao nhiêu, liền chuyện không liên quan đến ta. Thời gian lập tức đến buổi tối, quả nhiên, Hồ Nhất Phỉ cùng, Tần Vũ Mặc, Dạ Lan ba nữ nhân đi tới Lưu Húc phòng xếp, nói với hắn muốn đi xả nghỉ ạ sự tình. Các ngươi đi thôi, chơi vui vẻ điểm, thế nhưng Dạ Lan, ngươi có thể muốn chú ý một điểm, có bầu, phải tránh nhất định phải hàng vạn hàng nghìn cẩn thận. Đối với Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc, Lưu Húc ngược lại là tuyệt không lo lắng. Hắn lo lắng chính là Dạ Lan, dù sao nàng nhưng là phụ nữ có thai, nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.